một khi đã lạc vào đây thì không có đường nào để sống sót cả. Thiếu nữ áo tím than thở. Chẳng lẽ thực sự phải chết ở chỗ này sao? Trong lòng Diệp Phàm hiện giờ đang vô cùng bất an. Nó chính là phần mộ của tuyệt đỉnh cường giả. Mỗi lần nó xuất hiện đều chấn động đông hoang. Các nhân vật cái thế sẽ như con thiêu thân lao đầu vào lửa, bất chấp tất cả mà xông tới đây. Tại sao vậy? Diệp Phàm không rõ. Theo truyền thuyết, tòa đồng điện hùng vĩ này là do tiên nhân tạo ra. Biết bao nhiêu năm tháng rồi, ở Đông Hoang chưa có một ai thành được tiên. Nơi này chính là một lối đi để đạt tới tiên đạo. Các nhân vật cái thế đã bị dướng ở đây quá lâu rồi, đương nhiên họ sẽ bị mê hoặc mà xông vào. Diệp Phàm hít một hơi khí lạnh, thanh động thiên điện này dường như có lai lịch rất là lớn. Người nói kỹ một chút coi nào. Sự sợ hãi của thiếu nữ đã qua đi, tâm tình của nàng cũng ổn định lại không ít rồi, nhưng tinh thần vẫn uể oải, vuốt cái mũi của mình rồi nói. Từ thời thái cổ, nó đã có rồi. Lâu như vậy hả? Diệp Phàm đang tập trung suy nghĩ, nếu như mà như vậy, thanh động tiên điện nó đã xuyên suốt toàn bộ lịch sử của Đông Hoang rồi còn gì? Truyền thuyết nói, nó là do tiên nhân tạo ra, nhưng không có căn cứ gì cả. Không biết bao nhiêu năm tháng rồi, nó mới xuất hiện tầm 4-5 lần, cũng là mộ chôn của rất nhiều nhân vật tuyệt đỉnh. Theo những gì thiếu nữ áo tím nói, thì thanh động tiên điện này vô cùng thần bí. Đây chính là một khu di tích di động dưới lòng đất của Đông Hoang. Mỗi một thời gian sẽ xuất hiện ở một khu vực khác nhau, dựa theo dòng chảy của thông Uchiha mà trôi. Nếu truyền thuyết là thật, thì nhất định sẽ có biện pháp. Diệp Phàm câu mày suy nghĩ, sau đó lại hỏi. Nè, ngươi nghĩ lại thật kỹ coi, coi còn có bỏ sót chỗ nào không vậy? Những điều ta biết này chỉ được ghi lại trong sách cổ, chẳng qua chỉ là một vài ghi chép nhỏ mà thôi. Nói tới đây, thiếu nữ áo tím dường như là nhớ ra cái gì đó, nói. Dường như còn có một chuyện nữa. Thiếu nữ áo tím thỉnh thoảng có nghe kể về một truyền thuyết. Ở vào một thời đại nào đó, Đông Hoang vô cùng phồn thịnh, đã xuất hiện không ít đại nhân vật kinh tài tuyệt diễm. Khi tiên điện này xuất hiện, tất cả các nhân vật cái thế này liên thủ móc ra được một bộ thi hài ở bên trong. Có người nói đó là một bộ thi thể của tiên nhân. Diệp Phàm giật mình, nói. Hả? Thực sự là của tiên nhân hả? Thiếu nữ áo tím lắc đầu, nói. Chuyện này không ghi trong sách cổ, đây chỉ là một lời đồn lưu lại ở Đông Hoang mà thôi, không biết thực hư ra sao nữa. Vậy bộ thi thể tiên nhân đó sau này ra sao? Dường như bị thánh địa cùng thái cổ thế gia chia điều. Lại còn có chuyện như vậy nữa hả? Diệp Phàm giật mình, không trách nơi đây được gọi là thanh động tiên điện, dường như có chút liên quan tới tiên. Hắn lập tức nghĩ tới cơ gia, nói. Nói như vậy, cơ gia của các ngươi chẳng phải cũng được một bộ phận của thi thể tiên nhân hay sao? Có người nói, đã rất lâu rồi, nhà chúng ta có được một cánh tay của tiên nhân, nhưng các lão giả trong gia tộc một mực phủ nhận, cho nên ta chưa thấy bao giờ. Cho dù chuyện này là thật thì họ cũng phủ nhận thôi, làm sao có thể cho một tiểu nha đầu như ngươi biết được chứ? Nè nè nè, tiểu đệ, ngươi đừng có ra vẻ người lớn như vậy, người lớn hơn ta sao? Thiếu nữ áo tím bất mãn, liếc mắt nhìn hắn một cái. Diệp Phàm hắc hắc nở nụ cười, véo cái mũi tinh xảo của nàng rồi nói. Lão nhân gia ta sống hơn 10 vạn tuổi rồi, tiểu nha đầu, ngươi sao có thể so sánh với ta được chứ? Tòa đồng điện này to lớn như một cái thành trì, khí thế bàng bạc, đã bị rỉ xanh loang lổ, những nét chạm khắc chứa đầy hơi thở của thời gian. Diệp Phàm đi xung quanh mấy vòng nhưng không dám đi vào bên trong. Nó từng xuất hiện ở Đông Hoang mấy lần, mai táng không biết bao nhiêu nhân vật tuyệt đỉnh, nhưng vẫn không có ai làm sáng tỏ lai lịch của nó được. Cũng chẳng còn ai còn sống mà đi ra, chuyện này càng làm nó thần bí và khó lường hơn. Diệp Phàm ngưng mắt, nhìn về phía mấy chá thi, hắn muốn tìm một số manh mối trên những thi thể này. Những thi thể này rất có khả năng ngày xưa là những cường giả cái thế. Thiếu nữ áo tím không ngừng vặn vẹo thân thể, nói. Thả ta ra đi, để ta tìm manh mối. Trong lòng Diệp Hàm không thể nào bình tĩnh lại được, nếu thực đây là tuyệt đỉnh cường giả trong cổ sử, nói không chừng có thể tìm được trọng bảo trên người bọn họ. Hắn bốc cái lớp sáp bên ngoài thi thể ra, bên trong để lộ ra một thân thể sống động. Đây là một đạo cô xinh đẹp như hoa, giống như đang ngủ thật say, sinh động vô cùng. Nhưng mà chỉ trong nháy mắt, sắc mặt hồng nhuận của đạo cô nhanh chóng khô đi, sau đó huyết nhục biến mất, hóa thành một bộ xương.